Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2100, chương 2103. Thảm thiết đến cùng đường. Hỗn độn tử tinh là trong vũ trụ tử ý nồng nặc nhất tinh cầu. Chỉ một phóng ra tử vong chân ý là có thể để cho chung quanh hành tinh sinh cơ diệt tuyệt. Sương hàn trải rộng, hành tinh tối tăm. Nó đã là tử vong, lại vừa là vĩnh hằng, giống như một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt chung quanh tinh thần sinh cơ, tước đoạt bọn họ hết thảy. Chỉ có hỗn độn có thể ở phụ cận nó tồn tại. Cho nên, hỗn độn tử tinh là một cái hỗn độn cùng tử vong tập hợp thể. Là trong vũ trụ kỳ lạ, chính là như vậy một cái nhân vật khủng bố. Nhưng lại không có tình địa rơi đập ở An Lâm trên đầu. Hỗn độn chi lực cùng với đậm đà đến cực hạn rồi tử vong căn nguyên. Vào giờ khắc này điên cuồng nghiền ép đến bị đè ở mặt đất An Lâm. Tưởng tượng một chút, bị ức vạn cụ máu thịt thi thể và trắng ngần bạch cốt ngưng tụ áp xúc mà thành tinh cầu đè ở phía dưới, sẽ là một loại gì dạng cảm giác? Đập vào mắt nơi tất cả đều là vặn vẹo máu thịt hòa diện cho cùng với uy nghiêm bạch cốt. An Lâm thậm chí thấy được ức vạn sinh linh gào thét bi thương. Thấy được vô số hỗn độn ác quỷ hướng hắn cắn xé. Muốn đưa hắn cùng kéo vào tử vong thâm uyên. An Lâm lực lượng chủ yếu dùng ở ám hắc đạo tử phía trên. Đối hỗn độn tử tinh chống đỡ có thể nói là thấp tới cực điểm. Hỗn độn tử tinh đánh tới kia ức vạn quân trọng áp trong nháy mắt ép tới An Lâm như muốn hộp máu. Tất cả cường đại kinh khủng hỗn độn ác quỷ càng là từ tử tinh tới. Người trước ngã xuống người sau tiến lên địa đánh về phía hắn. Có ác quỷ thật đúng là đột phá hắc ám phòng ngự. Ở trên người hắn lưu lại mấy đạo chói mắt vết cào. An Lâm rất thảm. Nhưng An Lâm cảm thấy đại địa thiên thần thảm hại hơn. Đại địa thiên thần từ bắp đùi đến ngực hơn nửa đoạn thân thể. Đều bị ám hắc đạo tử nổ không có. Hơn nữa còn là triệt để thôn tính tiêu diệt thành hư vô cái loại này. Liền khí quan đều không còn lại. Chỉ còn lại linh linh tán tán tứ chi. Căn bản là không có cách chống đỡ thân thể. Trực tiếp đảo rơi trên mặt đất. Bộ dáng kia, khỏi phải nói khốc liệt đến mức nào rồi. An Lâm thậm chí có thể cảm giác đều được. Chấn áp hắn chết tinh. Lực lượng cũng xuất hiện cực lớn giãn ra. Hắn nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Nhất thức ngự thần vương. Đen sẫm kiếm mang sâu thiên. Đem phía trên tinh cầu thô bạo địa chém thành hai nửa. Tử tinh bị chém cắt nơi hắc ám càng là không ngừng lan tràn. Ở vô số hỗn độn ác quỷ trong tiếng kêu thảm, đem trọn cái cũng nuốt chửng lấy được sạch sẽ. Chỉ có vùi lấp trong vĩnh hằng hắc ám hư vô, mới thật sự là tử vong, mới phối hợp tử tinh danh xưng. An Lâm nhìn trống rỗng bầu trời, mỉm cười nói, hắn đưa mắt nhìn sang cách đó không xa đại địa thiên thần. Kia bị ám hắc đạo tử nổ phế thân thể, ở rơi xuống đất sau. Lại có liên tục không ngừng đại địa chi lực không ngừng tràn vào nó thân thể. Diện tích che phủ là toàn bộ đại lục. Nói cách khác, toàn bộ Thái Sơ đại lục cũng đang giúp đại địa thiên thần tu bổ thân thể. Trong đó ẩn chứa đại địa chi lực được có nhiều đáng sợ. Vẻn vẹn vài giây sau, nó lại lần nữa biến thành thông thiên triệt địa dáng vóc to thần linh. Quan sát An Lâm, sách. Này treo mở không tệ, khóe miệng của An Lâm nhỏ không thể thấy kéo ra. Hắn luôn luôn vô địch tâm tình, thành công bị đả kích rồi. Vốn cho là lên cấp hợp đạo nghiền ép đại địa thiên thần. Là nửa phút sự tình, bây giờ nhìn lại, cũng là không phải như thế. Đại địa thiên thần so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chịu đánh, đại địa thiên thần nghe được An Lâm mà nói. Không nói một lời, thế nhưng trịnh trọng nhận thức chân thần tình, hiển nhiên đã coi An Lâm là một cái chân chính đối thủ. Tinh đồ lóng lánh, Trên bầu trời tinh không kích động kỳ dị ba động, chúa tể của bọn họ bắt đầu lợi dụng bọn họ mênh mông vô cùng lực lượng. Phồn tinh như biển, ánh sao như mưa, ức vạn tinh thần lần nữa hạ xuống. Từng cái ở trong vũ trụ hung hiểm nhất kinh khủng tinh cầu lục tục xuất hiện. Bọn họ hướng An Lâm đánh đi. An Lâm cũng là không phải ăn chay, thả ra từng cái đen sẫm thuật pháp, tới bao nhiêu hắn liền chiếm đoạt bao nhiêu. Hơn nữa bắt hết thảy cơ hội, hướng đại địa thiên thần liều chết xung phong. Thảm thiết nhất chiến đấu bộc phát, Hải Dương thiên thần thề, chưa bao giờ thấy thảm liệt như vậy chiến đấu. Từng cái hành tinh bị triệu hoán đi ra, hắn có thể đủ cảm giác, những thứ kia hành tinh đều là hàng thật, đều là bị áp xúc thành đường kính mấy trăm ngàn trượng chất lượng cao mật độ cao hành tinh. Vô luận là tinh lực hay lại là căn nguyên tinh hạch cũng với vũ trụ hành tinh giống nhau như đúc, mà nhiều chút ở tinh vực hung danh hiển hách tinh cầu. Bây giờ phảng phất không cần tiền một dạng rối rít bị đại địa thiên thần nắm lên, không ngừng hướng An Lâm ném tới, giống như tiểu hài tử đánh nhau ném đá. Lúc này, ngút trời bóng đêm vô tận sẽ xuất hiện, vô luận bao kinh khủng tinh cầu, ở rơi vào trong bóng tối, cũng sẽ hoàn toàn biến mất không thấy, từ có biến thành vô. Đương nhiên, An Lâm cũng sẽ có sai lầm cùng không nhịn được tình huống. Lúc này hắn cũng sẽ bị hành tinh đập tay chân đứt gãy. Nghiêm trọng khả năng liền tan xương nát thịt, nhưng không liên quan. Hắc ám hội đưa hắn bọc lại. Khi hắn lần nữa từ trong bóng tối đi ra, thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn là một cái hảo hán. An Lâm bị đủ loại đáng sợ hành tinh cuồng oanh lạm tạc. Đại địa thiên thần giống vậy gặp An Lâm mưa to một loại công kích. Không cùng tần suất hắc ám hệ thuật pháp công kích, mỗi một đạo công kích cũng ẩn chứa cực mạnh xuyên thấu tính cùng lan tràn tính. Có thể xé ra đại địa thiên thần phòng ngự, đưa hắn thân thể xuyên qua thậm chí còn chiếm đoạt. Ở ngắn ngủi vài chục lần giao phong chung, đại địa thiên thần liền bị hắc ám lưỡi dao sắc bén chém trúng 16 lần. Nghiêm trọng nhất một lần, ngay cả đầu đều bị đánh thành hai nửa. Nhưng dựa vào toàn bộ Thái Sơ đại lục mênh mông vô cùng đại địa chi lực, vẫn có thể nhanh chóng đưa hắn thần thể sửa lại thành nguyên trạng. Song phương chiến đấu kịch liệt cực kỳ, cũng cực kỳ thảm thiết. Nguyệt đồng thần thành mấy triệu phá thiên liên quân đối với lần này biểu thị đã thành thói quen thấy từng cái tinh cầu ra hiện ở trên đại lục cảnh tượng. Đánh đi đánh đi đánh đi, chỉ cần tinh cầu không ép đến bọn họ là được. Loại này cảnh tượng hoành tráng chiến đấu giống như vạn cổ hồng hoang trung ly kỳ họa quyển khảm nạm tại chiến trường thiên mạc. Nó xuất hiện để cho mọi người cảm thấy chàng này chiến tranh lên một lượt thăng một cái thời không. Cái gì đao kiếm chém giết đều là đùa nghịch rồi. Hành tinh đụng hắc ám, hắc ám chạm thần linh, những thứ này mới là chủ đề. Lần lượt thanh thế thật lớn hành tinh va chạm, từng cái hành tinh bị hắc ám chiếm đoạt. Trên trời sao quần tinh quang mang càng ngày càng ảm đạm. An Lâm lần lượt thả ra hắc ám, cũng biến thành càng ngày càng mệt mỏi. Đại địa cùng hắc ám coi như chí cao quyền bính, uy năng tự nhiên vô hạn, nhưng sử dụng bọn họ tồn tại, nhưng là bị áp chế. Có thể điều dụng lực lượng cũng có hạn độ. Ở vô số lần va chạm kịch liệt cùng tỷ đấu, song phương cũng lộ ra mệt mỏi thái độ. An Lâm một kiếm đem đại địa thiên thần chém thành hai nửa. Đại địa thiên thần hấp thu đại địa chi lực khôi phục thân thể lúc, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng thống khổ. Khôi phục thời gian cũng so với lúc trước chậm chạp gấp mấy lần. Đại địa thiên thần dùng nguyền rủa ma tinh đem An Lâm tiêu diệt. An Lâm vì thanh trừ nguyền rủa ma tinh phía trên vô cùng lượng nguyền rủa, sử dụng hắc ám lực chiếm đoạt thời gian cũng so với trước kia chậm chạp gấp mấy lần. Hai người chiến đấu từ vừa mới bắt đầu thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa, phát triển đến bây giờ làn sóng cuối, thanh thế không có ngay từ đầu như vậy thật lớn. Bất quá thảm thiết hay lại là phi thường thảm thiết. Song phương trở nên nửa chết nửa sống số lần. Không chỉ không có thiếu, ngược lại nhiều hết mức. Hoành, An Lâm lại bị một cái vong linh ác tinh đập trúng. Thần hồn vào giờ khắc này dường như muốn bị tinh cầu xé rách. Đại địa thiên thần còn chưa tới được cười to, đầu liền bị một cái hắc cầu cho đập không có. Lại vừa là một lớp đổi một lần một. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.